Các bạn đang nghe truyện tại kênh YouTube đọc truyện của Trầm Radio. Và đừng quên vào danh sách truyện để mà khám phá thêm nhiều truyện hay để mà nghe nữa nhé. Và hôm nay thì Ngọc Hạnh sẽ đọc tiếp phần chính của bộ truyện Ngược Chiều Ánh Sáng, Anh Yêu Em. Nào và chúng ta cùng lắng nghe truyện. Chương 41. Lộ Vô Khả phát hiện tivi trên tường bật sáng, Thẩm Ngật Tây vén vạt áo cô lên, bốt nhẹ làn da cô, từng bước hôn lên trên. Trong tivi đang mở đĩa nhạc, chân cô trắng nõn, mảnh khảnh, mang một cái lát bạc nhỏ, mũi chân nhẹ nhàng nhảy lên, váy trắng bay theo phiêu phiêu. Không biết hình ảnh này kích thích đến dây thần kinh nào của Lộ Vô Khả. Cô ngồi dậy, muốn lấy điều khiển trên tủ đầu giường. Thẩm Ngật Tây nắm cổ chân cô kéo lại, khăn trải giường dưới thân bị bung ra một chút. Làm gì vậy? Lộ Vô Khả khăng khăng muốn ngồi dậy, tắt tivi. Thẩm Ngật Tây nhàn nhạt nhìn lướt qua tivi phía sau, nằm ngón tay ở trên eo cô, vạt áo còn chưa có kéo xuống, lại kéo cô về dưới thân của mình. Cũng không phải là nhận không ra người, lớn lên xinh đẹp như vậy còn không cho người ta nhìn sao? Lộ Vô Khả mấp máy môi, giọng điệu hơi lạnh. Thẩm Ngật Tây, em không muốn xem. Thẩm Ngật Tây thấy cảm xúc của cô bất thường, hơi nhíu mày. Anh nghiêng người lấy điều khiển trên tủ đầu giường, nhấn tắt tivi, ném lại lên tủ. Có chuyện gì sao em? Lộ Vô Khả là bậc thầy kiềm chế cảm xúc bài xích trên mặt mới nãy đã thu lại không còn một mảnh. Cô nói, không có chuyện gì. Thẩm Ngật Tây nhìn chằm chằm vào đôi mắt của cô vài giây, duỗi tay kéo áo cô xuống, rời khỏi người cô, duỗi chân dựa vào đầu giường. Lộ Vô Khả đứng dậy, muốn đi vào phòng tắm. Thẩm Ngật Tây lấy gói thuốc trên tủ đầu giường, rút ra một điếu nhét vào miệng. Lúc nhỏ, từng học khiêu vũ sao? Chân của Lộ Vô Khả đang bước xuống giường khựng lại. Tiếng bật lửa ở sau lưng, răng rắc lại bị ném lên tủ. Trong phòng yên lặng đến mức mà cô tự hồ có thể nghe thấy tiếng điếu thuốc lá đang cháy. Cô nghe Thẩm Ngật Tây hỏi, sao lớn lên không học nữa? Ngược lại, học chuyên ngành tiếng Anh, cái con đường bình thường này. Lộ Vô Khả nhìn dãy núi xám xám xanh xanh ngoài cửa kính, núi non cao thấp, trập trùng kéo dài. Giọng nói của cô giống như là xây lên một bức tường cao không thể nhìn trộm. Lời nói ra không có tình cảm gì. Nhà em không có điều kiện để cho em học khiêu vũ. Đầu năm nay, học nghệ thuật tốn kha khá tiền, cho dù là khiêu vũ, vẽ tranh, âm nhạc hay là các thứ khác, muốn bồi dưỡng trẻ con ở phương diện này khẳng định là tốn tiền không ít. Ngược lại, đúng đắn đi theo con đường thi đại học, học văn quá thì tiết kiệm được nhiều tiền hơn. Tình cảnh như là nhà của Lộ Vô Khả, trong nhà chỉ có một người già là bà nội, với người cả ngày thì ham ăn biếng làm là Lộ Trí Viễn, đúng là không có dư giả tiền bạc cho cô chọn con đường nghệ thuật. Đối với lý do này, Thẩm Ngật Tây không nói gì, nhớ tới phản ứng của cô khi mà thấy đĩa nhạc kia hỏi, bây giờ không thích khiêu vũ nữa à? Không thích, cô nói thập phần dứt khoát, xuống giường, đi vào phòng tắm. Sáng nay, Lộ Vô Khả không có tiết, Thẩm Ngật Tây thì hơn 10 giờ có một tiết, Lộ Vô Khả bị anh bắt đi học cùng. Hai người ra khỏi nhà hơi trễ một chút, vừa tiến vào lớp thì tiếng chuông cũng reng lên. Tiết này của anh là học môn chuyên ngành, trong phòng đều là người trong lớp của mình. Chuyên ngành tự động quá máy móc, nam sinh nhiều. Lúc mà Thẩm Ngật Tây dẫn Lộ Vô Khả từ cửa chính đi vào, thì đám con trai liền huýt sáo ồn ào, cũng khá thân mới đùa như vậy. Ngật ca, lại tới ngược cẩu à? Bạn gái dính người như vậy anh hai? Thẩm Ngật Tây đi ngang qua nam sinh, miệng gợi đòn. Đúng vậy, dính người chết đi được. Lộ Vô Khả giật nhẹ áo của anh có còn biết xấu hổ không vậy? Thẩm Ngật Tây cười, mặt mũi cái quái gì, có quan trọng bằng em không? Lộ Vô Khả, cô mặc kệ anh, tìm xem a thích ngồi ở chỗ nào. Liếc mắt nhìn trong một đám con trai, chỉ thấy có mấy cô gái, điểm trên 10 ngón tay cũng được. Lúc mà cô nhìn thấy a thích thì cô ấy đang ngồi cùng một nữ sinh khác, ở hàng thứ hai, từ dưới điểm lên, cũng vừa lúc mà giơ tay, vẫy vẫy cô. Lộ Vô Khả, ở đây nè. Lộ Vô Khả đi qua đó, trong lớp này không có mấy bạn gái, đi học đều ngồi cùng nhau, mấy nữ sinh đều ngồi ở chỗ của a thích. Lộ Vô Khả ngồi xuống chỗ trống phía sau A Thích. Mặc dù đây không phải là lần đầu tiên cô tới lớp của bọn họ, nhưng các nữ sinh xung quanh vẫn tò mò, đã quay đầu nhìn cô vài lần. A Thích lấy trong túi một hộp sữa bò đặt trên bàn cô. Hôm qua mua cho cậu đấy. Kỳ thật là còn lời sau nhưng mà không nói. A Thích không muốn nửa câu còn lại miễn cho người ta chặn họng Lộ Vô Khả. Sữa bò là hôm qua cô ấy mua, muốn để cho Lộ Vô Khả uống trước khi mà đi ngủ. Giấc ngủ của Lộ Vô Khả vẫn luôn không có tốt lắm. Tuy rằng gần đây, nửa đêm đôi khi cô ấy tỉnh lại, cũng không nghe động tĩnh Lộ Vô Khả trằn trọc qua lại nữa. A Thích mua một thùng để trong ký túc xá cho cô, kết quả tối hôm qua Lộ Vô Khả không về. Chuyện tối qua Lộ Vô Khả không về ký túc xá, cô ấy không muốn để cho mấy cô gái bên cạnh nghe, nếu không thì chưa tới một tiếng, toàn bộ con gái trong trường đều biết tối hôm qua Lộ Vô Khả qua đêm ở nhà của Thẩm Ngật Tây. Tuy Lộ Vô Khả đã ăn sáng, nhưng mà A Thích đưa, cô vẫn nhận, mở ống hút ra cắm vào. A Thích nhân lúc Thẩm Ngật Tây còn chưa có lại đây, ghé lên bàn cô nhỏ giọng nói, cậu biết không, gần đây tiểu công chúa cũng giống cậu, hết độc thân rồi, mỗi ngày đứng ở trước gương hận không thể thay 8 bộ, 10 bộ quần áo. Cô nhóc A Thích này chuyện gì cũng nói với Lộ Vô Khả, cho dù là Lộ Vô Khả không thích tám nhảm nhưng mà cô ấy thích bô bô bên tai của Lộ Vô Khả. Hôm qua tớ hỏi cậu ấy, cậu đang quen người bố 30 mấy tuổi có phải không? Cậu ấy tức giận cầm gối đánh tớ. Lộ Vô Khả cắn ống hút cười cười. A Thích căm giận, Lộ Vô Khả cái đồ vô lương tâm này, cậu còn cười được à? Lộ Vô Khả nói, cứ cười đấy, cậu phiền chết đi được. A Thích cũng cười theo nói, nhưng mà sau đó Phu Hy Nhi lại nói với tớ, cậu ấy quay lại với bạn trai cũ. Hướng đi này làm cho Lộ Vô Khả hơi bất ngờ, quay lại hình như là không giống phong cách của Phu Hy Nhi. Nhưng mà chuyện tình cảm cần nhiều lý trí làm gì? Nếu như người ta có thể giữ vững lý trí trong chuyện tình cảm thì sẽ không có câu bị tình yêu làm cho đầu óc choáng váng. A Thích nói, không ngờ bạn trai cũ cậu ấy tự tìm đến muốn quay lại. Tao đứng trước mặt của tiểu công chúa mắng hắn là đồ tra nam, mà cậu ấy cũng không có tức giận, nói hắn đúng là đồ tra nam. Đời này của cậu ấy có thể chính là ngã xuống trên người tra nam mà. Bình thường thì loại này giống như là không hiểu sơn lộ thủy, nhìn nhìn qua là người sạch sẽ trong chuyện tình cảm, không có lòi ra tật xấu gì, ngược lại có thể tra đến không ai đổ nổi, sau lưng cùng nữ nhân khác yêu đương, còn khi ở bên cạnh bạn thì nói yêu bạn, nhớ thương bạn. Tuy rằng A Thích vì Phu Hy Nhi cảm thấy không đáng, nhưng rốt cuộc đây là chuyện của Phu Hy Nhi. A Thích ước gì bản thân quản người ngoài không nhiều đến như vậy. A Thích vừa mới nói xong thì Thẩm Ngật Tây đã đi tới. Cô ấy không muốn làm cái bóng đèn, tắm tắt vài tiếng với Lộ Vô Khả. Ôi cái vị chua thối của yêu đương này. Nói xong nhưng lúc Lộ Vô Khả chưa kịp đánh mình thì nhanh chóng quay lên. Trước kia Lộ Vô Khả không ở ký túc xá mà đi thư viện. Nhưng lúc mà không đi học hay là không đi làm thì ngoại trừ học tập vẫn là học tập. Có điều hiện tại chỉ là thay đổi chỗ ngồi, không có khác biệt gì lớn. Thẩm Ngật Tây không ngồi xuống bên cạnh Lộ Vô Khả. Anh nhéo nhéo sau cổ cô, nâng cằm. Ngồi vào trong đi. Lộ Vô Khả ngẩng đầu nhìn anh, ngồi chỗ này không được sao? Thẩm Ngật Tây rất cao, anh trũ mắt nhìn cô. Em ngồi chỗ này tính để cho anh nguyên tí, hai tay trống không à? Lộ Vô Khả ngồi cạnh lối đi, bên trái không có chỗ ngồi. Nếu Thẩm Ngật Tây ngồi chỉ có thể ngồi bên phải của cô, mà Lộ Vô Khả viết bằng tay phải, anh không có nắm tay được. Không hiểu à? Anh nhướng mày định cầm tay trái của cô. Lộ Vô Khả như là con thỏ nhỏ, lập tức ngồi vào trong. Thẩm Ngật Tây cười cười, ngồi xuống chỗ cũ của cô. Đồ của Lộ Vô Khả còn để ở trên bàn, bên Thẩm Ngật Tây, cô cũng không có ý định dọn về, chỉ rút cuốn sách của mình định xem, sau đó bắt đầu lật xem. Thẩm Ngật Tây mở rộng chân, tựa lưng vào ghế. Nam sinh thân cao chân dài, rất nhanh chỗ ngồi bị chiếm sạch sẽ. Chân anh đụng vào chân của cô. Có biết tối hôm qua em làm những gì không? Lộ Vô Khả không né, tay lật sách, tạm dừng một chút. Một giây sau trở lại như cũ, biểu cảm tự nhiên tiếp tục đọc sách. Biết chứ? Thẩm Ngật Tây hỏi cô, nhớ những gì nào? Em định thổi bong bóng mà không thổi được. Cô nói, chỉ vậy thôi à? Đúng vậy. Thẩm Ngật Tây hừ một tiếng. Lộ Vô Khả, đoạn phim của em ngắt cũng đúng lúc đấy. Nhưng mà tối hôm qua, chuyện phía sau rất là thú vị. Một cánh tay của anh gác lên ghế cô, ghé bên tai cô nói, anh kể cho em nghe chút nhỉ. Lộ Vô Khả rũ mắt, sắc mặt bình tĩnh, em không cần anh kể. Bỗng nhiên Thẩm Ngật Tây thổi một hơi vào tai của cô. Ồ, lỗ tai đỏ kìa. Người này thật sự rất là phiền. Chỗ mẫn cảm của cô anh biết rất rõ, mỗi lần đều cố tình chọc mấy chỗ đó. Cô cầm quyển sách lên đập anh, Thẩm Ngật Tây không tránh, ngồi im để cô đập, cười hì hì. Lộ Vô Khả lớn lên quá trắng, điểm này chính là không tốt cho lắm. Lỗ tai hơi hồng, thấy rõ, đúng là cái gì cô cũng nhớ, hơn nữa còn nhớ rất rõ ràng. Đương nhiên, Thẩm Ngật Tây cũng biết cô nhớ rõ. Tay anh đang để trên lưng ghế cô, nâng lên, vòng qua bả vai cô, nhéo nhéo vành tai cô. Ban ngày ban mặt mà công khai làm chuyện cấm. tối hôm qua biết khá nhiều thứ, lần sau thử lại không? Hoặc là làm chuyện khác. Lộ Phu Khả không phải là người sẽ chịu bó tay với mấy chuyện kiểu này. Cô nói được thôi, dùng gương mặt vô hại nói. Thẩm Ngật Tây cười. Không phải là anh bị cô ăn đến gắt gao sao? Cô chỉ nói hai chữ cũng có thể câu lấy anh. Tay của Thẩm Ngật Tây đang từ tay cô đi xuống, ngón cái cách một lớp vải, nhẹ nhẹ xoa lên vai cô. Lộ Phu Khả tất nhiên là có thể cảm nhận được, ngón tay của anh không dùng lực, chỉ vuốt ve ở chỗ đó. Khó trách nhiều cô gái thích anh như vậy. Lộ Phu Khả suy nghĩ. Cái khí chất trên người của Thẩm Ngật Tây vừa bình tĩnh, vừa mang dáng vẻ lưu manh không ai học được. Cùng người yêu hôn một cái cũng dính mùi vị phóng đãng của tình dục. Đó là thứ mà ở sâu trong xương cốt của anh. Kiểu người như anh quả là không có cô gái nào có thể thoát được. Không có. Đúng là Thẩm Ngật Tây hơi ngứa tai, nhưng đây là chỗ nào anh không quên. Anh nâng mắt nhìn giáo viên đứng ở trên bục giảng đang chỉ lên máy chiếu giảng bài, thu tay về. Lộ Phu Khả liếc anh một cái, đã nhìn thấu. Lưu manh. Thẩm Ngật Tây liếc cô. Lưu manh mà em cũng muốn à? Không có lựa chọn nào khác. Cô cố ý chọc giận anh. Thẩm Ngật Tây chật một tiếng. Cái miệng này là ý vào bây giờ anh không làm gì được em, nên muốn làm gì thì làm có đúng không? Cô lời nói hùng hồn. Đúng vậy. Cô nói không sai. Lúc này đúng là không có cách làm gì được cô. Nhưng tan học thì chưa biết. Anh cười. Tan học em đừng có khóc nhé. Lộ Vô Khả đang làm bài tập, không thèm để ý đến anh. Thẩm Ngật Tây đem tay trái cô bỏ vào tay của mình nắm chặt. Lộ Vô Khả nói giống như là sẽ có chuyện vậy, rút tay ra cố ý. Bạn học Thẩm ơi, chú ý đang trong lớp học. Anh đương nhiên không làm theo. Sao nào, em là học sinh cao trung à, còn không cho nắm tay. Nói xong anh nhìn mặt cô cười. Đừng nói, đúng là lớn lên trông như là học sinh cao trung. Chương 42. Sau khi vào đông thì thời tiết như là sương mù không tan. Mỗi ngày ở Lam Giang đều là mây đen u ám, cố tình lại không mưa, nhiệt độ không khí càng ngày thì càng lạnh. Mấy ngày nay đi học mấy môn như là bóng rổ, bóng chuyền, tennis ngoài trời, đúng là đi chịu cực hình mà. Học mấy môn này ngoài trời, đông không có chỗ che mưa, chắn gió, chung quanh chỉ có mấy bức rào sắt không có chắn nổi gió. Gió mà không mưa, nếu không mưa thì không được nghỉ học, chỉ có thể đứng trên sân bóng hứng gió thổi đến mức mà đầu óc choáng váng. Hôm nay các cô Lộ Vô Khả vận may rõ ràng là không được đỏ, đúng lúc đụng phải thời tiết kiểu này. Hứa Nùng Nùng vẫn như cũ đến kêu Lộ Vô Khả cùng đi học. Cô mới vừa nghỉ trưa xong bò ra khỏi ổ chăn, dọc đường đi đến sân bóng rổ bị lạnh đến mức mà run run. Thời tiết kiểu này Lộ Vô Khả vẫn chịu được, chỉ là mắt bị gió thổi vào sẽ hơi khó chịu. Cô vẫn luôn có tật xấu, gió thổi mạnh chút là đôi mắt cô lại đỏ lên. Dùng câu của bà nội nói chính là cô chỗ nào cũng yếu ớt, trên người không có chỗ nào là chạm vào được. Gió bắt thổi đến mức mà ngọn cây bên cạnh sân bóng rổ lắc lư qua lại. Giáo viên cầm danh sách điểm danh. Thời tiết này thích hợp ở trong chăn ngủ có đúng không? Chắc chắn luôn, nhìn cả đám mặt còn ngái ngủ kia đều mới bò dậy từ ổ chăn ra chứ gì. Hứa Nùng Nùng bảo thể quỷ nói với giáo viên chỉ cần không trừ điểm, tụi em sẽ biểu diễn cho ngài xem. Chuyện bây giờ không thể làm, đi về chui đầu vào chăn. Hứa Nùng Nùng nói với thể quỷ đứng phía sau đại diện lớp phát huy tác dụng của mình đi. Năm tháng đại học ở Đại học Lam Giang cứ như vậy. Sau này Lộ Vô Khả nhớ lại những chuyện trâu ria thời đại học không liên quan đến chuyện học hành, bình thường lại vụn vặt. Giáo viên điểm danh xong cho mọi người đi luyện bóng. Hứa Nùng Nùng và Lộ Vô Khả lấy bóng tính đi qua trụ bóng rổ bên cạnh luyện tập. Hứa Nùng Nùng vừa thấy cái giỏ nhựa liền nhớ đến lần trước tan học cùng Lộ Vô Khả dọn bóng vào kho dụng cụ. Thẩm Ngật Tây buồn người đến kiếm chuyện. Thật ra thì con gái rất là thông minh, mấy chuyện giữa nam nữ không thể thoát khỏi quả nhãn kim tinh của mấy cô nàng. Lúc đó chỉ cần nhìn hành động của Thẩm Ngật Tây, cô ấy liền biết anh đang theo đuổi Lộ Vô Khả. Quả nhiên hiện tại Lộ Vô Khả là bạn gái của anh. Thẩm Ngật Tây không phải là kiểu đẹp trai bình thường, mà là kiểu dù có ở trong đám ai cũng đẹp thì gương mặt của anh cũng là đẹp nhất. Hơn nữa con đường của người này rất là rộng lớn, nếu không cũng không đến mức mà một đống cô gái bị anh mê quạt đến thần hồn điên đảo. Người như anh sống không theo quy tắc, cô gái nào gặp anh không rung động mới là lạ. Hứa Nùng Nùng nhớ rõ lúc mà sơ trung trong lớp có rất nhiều nữ sinh thích Trần Quán Hy. Lúc mà tiểu học, mấy bạn khác theo đuổi ngôi sao Hàn Quốc thì các cô lại như là tiểu đại nhân, dùng hình của Trần Quán Hy làm ảnh nền điện thoại Nokia. nói sau này muốn yêu đương với con trai như vậy. Khi đó các cô còn truyền đi một câu nói con trai không xấu, con gái không yêu. Sự thật chứng minh cho dù con gái bao nhiêu tuổi cũng đều không chống cự được kiểu con trai này, kiểu người như là thẩm ngực tay, coi như cũng thuộc kiểu này. Cái xấu hoàn toàn sẵn có trên người của anh, cô gái nào cũng bị hấp dẫn. Đừng nói là người khác, trong phòng ký túc xá của Hứa Nùng Nùng cũng có người yêu thầm Thẩm Ngật Tây, nhưng mà cô bạn này quá nhát gan, từ người khác hỏi được số của Thẩm Ngật Tây, nhưng một năm trôi qua, một câu cũng không dám nói với người ta. Gần đây, cô bạn cùng phòng biết Lộ Vô Khả ở ký túc xá cách vách là bạn gái mới của Thẩm Ngật Tây, mỗi lần mà gặp được Lộ Vô Khả trên hành lang đều nhịn không được nhìn vài lần. Hứa Nùng Nùng ôm bóng, đầu tiên thì tự hỏi một câu: Vô Khả, nghe nói gần đây cậu với Thẩm Ngật Tây bên nhau à? Kỳ thật thì mối quan hệ giữa người với người đều có giới hạn rõ ràng, chẳng qua là giới hạn này còn chia ra nông hay sâu nữa. Ví dụ như là Hứa Nùng Nùng và A Thích, giới hạn giữa Hứa Nùng Nùng với cô không sâu bằng A Thích. Câu này nếu đổi thành A Thích nói thì có vẻ là xa lạ, nhưng từ miệng của Hứa Nùng Nùng thì thật là không có thích hợp. Quan hệ giữa Lộ Vô Khả và Hứa Nùng Nùng chưa tới mức có thể bàn về cái đề tài này, nhưng rõ ràng Hứa Nùng Nùng không nhận thức được khả năng cô ấy nghĩ quan hệ giữa mình với Lộ Vô Khả khá tốt so với Lộ Vô Khả nghĩ. Bình thường tính tình của Lộ Vô Khả không tính là tốt, nhưng EQ không có thấp, không đến mức bởi vì việc nhỏ này mà làm căng mối quan hệ này. Huống hồ vấn đề này cũng không phải là khó trả lời. Cô gật đầu. Ừ. Hứa Nùng Nùng tò mò hỏi cô: Vậy yêu đương với Thẩm Ngật Tây có cảm giác gì không? Lộ Vô Khả không muốn trả lời vấn đề này, đáp cho có lệ, cũng không suy nghĩ, hỏi một đằng thì trả lời một nẻo. Con người của anh ấy rất tốt. Kết quả mới vừa nói xong, một giọng nói phía sau tiếp lời của cô. Kiếm nửa ngày, thì ra là đang phát thẻ người tốt cho anh à. Lộ Vô Khả không bị dọa giật mình, ngược lại Hứa Nùng Nùng ở bên cạnh hoảng sợ, quay đầu thấy Thẩm Ngật Tây không xa, không gần, đi đến chỗ của các cô. Thẩm Ngật Tây hững hờ liếc cô ấy một cái, tuy rằng chỉ là tùy ý thoáng qua, không mang theo cảm xúc gì, nhưng người như anh làm người ta có chút rụt rè, không thể giải thích được. Hứa Nùng Nùng thất thời đưa bóng cho Lộ Vô Khả. Vô Khả, tớ qua bên kia chơi đây. Không biết vì sao, Lộ Vô Khả cảm giác Hứa Nùng Nùng hơi căng thẳng. Cô nhìn cô ấy, Hứa Nùng Nùng như là gió chạy mất. Thẩm Ngật Tây thông thả đi tới, tay của Lộ Vô Khả ôm bóng rổ, ánh mắt từ trên người của Hứa Nùng Nùng thu về rơi xuống trên người của anh. Không đến vài bước, anh đã tới trước mặt của cô. Lộ Vô Khả hỏi anh, sao anh lại đến đây? Sao nào, sân bóng rổ là nhà của em à, anh không thể tới chơi sao? Anh gợi đòn mà nói. Lập tức Lộ Vô Khả ném bóng trong tay về phía của anh, đúng là dáng vẻ vô lại. Thẩm Ngật Tây dễ dàng bắt được quả bóng, cô ném qua, cười. Sao sức yếu thế, là anh giày vò em quá mức rồi. Lộ Vô Khả nhìn anh vài giây, tiếp lời anh nói, Thẩm Ngật Tây, cả người của em thật sự là không có tí sức nào cả. Thẩm Ngật Tây gắt gao, nhìn chằm chằm vào đôi mắt của cô. Cô tính toán gì, anh liếc mắt một cái là nhìn ra hết. Cô đang câu dẫn anh. Có đôi khi, giữa hai người chỉ cần một ánh mắt là có thể biết đối phương đang nghĩ gì, bao gồm cả dục vọng không thể nói rõ. Thẩm Ngật Tây nhàn nhã đi đến gần cô. Thật không? Trên mặt của Lộ Vô Khả bình tĩnh, mắt to vô cùng, đơn thuần nhìn anh gật đầu. Còn giả bộ ngoan ngoãn như vậy, có chuyện thật. Thẩm Ngật Tây cười một cái, ghé đầu lại, hỏi ý tứ một chút. Bà dì tới à? Lộ Vô Khả lắc đầu. Không phải. Thật là do anh làm sao? Em không có người bạn trai nào khác cả. Nói ngọt thế này, vừa nhìn liền không có chuyện tốt. Chung quanh tiếng người náo nhiệt ồn ào, sau lưng bọn họ cách mấy mét dưới trụ bóng rổ có mấy cô gái đang luyện bóng. Thật đúng là Thẩm Ngật Tây rơi mẹ nó vào cái bẫy của cô, còn tự mình cắn câu. Anh thật sự là muốn hôn cô. Cô ỷ vào bây giờ đang ở chốn đông người, muốn làm gì thì làm, biết anh hư hỏng nhưng sẽ không đến mức mà làm chuyện xấu ở nơi công cộng. Nói xong câu đó còn thập phần vô tội nói, nhiều người thật đó. Thẩm Ngật Tây thật bị cô chọc đến không thể giận, nở nụ cười. Lộ Vô Khả thỏa mãn thấy chọc anh đủ rồi nói, Thẩm Ngật Tây, anh chỉ em cách chơi bóng đi. Nói xong thì định xoay người đi đến chỗ trụ bóng. Kết quả còn chưa kịp xoay người đi, eo cô đã bị Thẩm Ngật Tây ôm kéo về phía anh, bóng rổ rơi xuống đất, bịch bịch, lăn đi. Mới vừa nãy không phải nói cả người không có sức mà. Thẩm Ngật Tây xấu xa, dù sao cũng là do anh làm, không xem thử chỗ nào em không thoải mái thì sao được. Lộ Vô Khả không nghĩ được là anh dám làm sằng bậy ở đây, chặn ta anh. Thẩm Ngật Tây. Thẩm Ngật Tây nói, ở đây à? Lộ Vô Khả đánh tay anh, cô sao chống lại được anh chứ, bị anh sờ một cái. Tiếng rên của cô không cẩn thận bật ra khỏi môi, đang cắn chặt. Thẩm Ngật Tây nghe thấy cô rên nhẹ thì bật cười lại sờ. Hai lỡ đây, lần sau anh nhẹ chút nhé. Lộ Vô Khả bắt lấy tay của anh cắn. Cả người cô bị anh ôm vào trong ngực, mọi người đều ở phía sau, bị cả người của anh chặn lại. Bọn họ làm gì, người khác không thấy được. Thẩm Ngật Tây phát hiện cô nhóc này thật sự là rất thích cắn người. Anh cũng không bảo cô nhả ra, để cô cắn. Thẩm Ngật Tây nói cô, lúc này cắn người không sợ, bị người ta nhìn thấy sao? Cô không dùng lực, nghe lời của anh nói, lại thêm chút lực, thấy trên tay của anh hiện dấu răng nho nhỏ mới vừa lòng. Em không có sợ đâu. Vậy em khá đấy. Lộ Vô Khả trừng mắt anh một cái, không để ý tới anh nữa, chui ra khỏi lồng ngực của anh. Thẩm Ngật Tây cười, giúp cô nhặt bóng đi theo. Lộ Vô Khả chơi bóng rổ thật sự là chẳng ra gì. Từ lần trước Thẩm Ngật Tây đến xem cô chơi bóng, đến bây giờ cũng không thấy cô tiến bộ chút nào. 10 cái có thể vào một cái là đã tốt lắm rồi. Không hiểu sao cô hành mình thế này, chọn cái mình am hiểu là được rồi, cố tình chọn cái mà mình không am hiểu, bóng rổ. Bình thường thì con gái đều chọn thể dục nhịp điệu, môn này đối với người từng học múa như là cô căn bản không có gì khó, nhẹ nhàng thi qua môn, nhưng cô lại không chọn. Đôi mắt của Thẩm Ngật Tây gắt gao, nhìn chằm chằm cô, trong đầu không biết đang tính toán cái gì. Nhìn nhìn một lát, anh mở miệng. Lộ Vô Khả, dựa vào tỷ lệ ném trúng của em, còn nghĩ cuối kỳ thi qua được à? Lộ Vô Khả ném tiếp một quả, lại va vào bảng, rổ văng đi. Cô nhìn bóng bịch bịch lăn xa, nói, anh lại không chỉ em. Còn biết tuổi thân hả? Thẩm Ngật Tây cười, giúp cô nhặt bóng về. Mở miệng nói với anh, chết em à. Lộ Vô Khả nhận bóng anh đưa, đâu có. Cô nói rất là trơn tru. Thẩm Ngật Tây, anh chỉ em chơi bóng rổ đi, em không biết. Lúc trước thì Thẩm Ngật Tây chưa đem cô đuổi tới tay, chỉ nhìn gương mặt thôi đã chịu không nổi. Hiện tại mỗi ngày bắt được hôn hôn, càng nhịn không nổi. Càng đừng nói là anh biết bây giờ cô đang làm nũng với anh. Cô làm nũng không có giống mấy cô gái uốn éo cái giọng làm nũng anh gặp trước kia, mà là ngoan ngoãn, ngoan đến mức mà làm cho người ta muốn đem toàn bộ thế giới tới trước mặt của cô dỗ dành cô. Thẩm Ngật Tây liếm môi dưới. Được rồi. Anh khom người, nhìn vào đôi mắt của cô cười. Bạn trai chỉ em. Ngày đó Lộ Vô Khả từ 10 cái vào một cái, miễn cưỡng luyện được 10 cái vào 5 cái. Tuy rằng vẫn chẳng ra gì, nhưng mà tốt xấu gì thì cũng gần đạt yêu cầu. Vài ngày sau, Lộ Vô Khả nhận được điện thoại của đàn chị câu lạc bộ vũ đạo. Từ lần mà biểu diễn kỷ niệm ngày thành lập trường qua đi thì câu lạc bộ cũng không có hoạt động gì nhiều, nên là Lộ Vô Khả rất là ít khi qua đó. Hôm nay thì đàn chị gọi điện thoại bảo buổi chiều cô qua đó một chuyến, nói có chút việc cần bàn bạc. Chuyện này rất là quan trọng, chờ buổi chiều mọi người tập trung đông đủ mới cùng nhau nói. Lúc ấy Lộ Vô Khả đang ở ngoài ban công tưới nước cho cây qua bị A Thích nuôi chết. Hơi do dự, thiếu chút nữa thì làm cây qua chết đuối mới đồng ý. Vừa hay, buổi chiều không có tiết, giữa trưa, Lộ Vô Khả bị Thẩm Ngật Tây mang đi ra ngoài ăn cơm. Sau khi mà về ngủ một giấc mới đi qua đó. Đàn chị mượn được một phòng tập. Bình thường thì câu lạc bộ vũ đạo mở cuộc họp sẽ không có tổ chức ở trong phòng tập. Hôm nay cũng không biết là có chuyện gì. Lộ Vô Khả đi vào phòng, đàn chị nhắn cho cô lên lầu 3. Đến nơi mới phát hiện là bên trong không chỉ có những người trong câu lạc bộ mà còn có rất nhiều gương mặt lạ. Lúc mà Lộ Vô Khả đẩy cửa đi vào thì mọi người đang ngồi thành một vòng tròn, trò chuyện vui vẻ, cười nói rôm rã. Khi cô tiến vào thì mọi người theo bản năng nhìn thoáng qua bên này, đàn chị thấy cô tới, hướng cô vẫy tay. Vô Khả ở bên này. Lộ Vô Khả đóng cửa lại, đi qua đó, đàn chị chờ ra một chỗ bên cạnh mình cho cô. Lộ Vô Khả qua đó ngồi xuống, chờ đến khi mà ngồi xuống cô mới phát hiện nơi này ngoại trừ người của câu lạc bộ các cô cũng không phải là hoàn toàn là gương mặt lạ. Đối diện là một nữ sinh chưa từng nói chuyện với nhau, nhưng Lộ Vô Khả biết tên cô ta. Nữ sinh kia cũng nhìn cô, rõ ràng là cũng biết cô. Đúng lúc đàn chị nói với nữ sinh đó, Doanh Doanh, nếu không thì em kéo thêm mấy người bạn học vũ đạo của em qua đây đi, ở đây không sợ nhiều người, chỉ sợ là không có người tài. Bình thường thì tụi chị chỉ học văn hóa, còn các em thì đều học vũ đạo. So với các em chuyên nghiệp thì bọn chị nghiệp dư hơn nhiều, chắc chắn không có múa tốt như là các em. Em coi thử có thể tìm thêm ít người đến đây không? Nghiêm Doanh Doanh chính là một người đẹp từ trong trứng. Có thể ạ, bên cạnh em có rất nhiều người lợi hại lắm, bây giờ để em tìm mấy người qua. Thật tốt quá, cảm ơn em Doanh Doanh. Đàn chị nói lời cảm ơn. Nghiêm Doanh Doanh nói không có gì, lấy điện thoại đi ra ngoài gọi điện. Nghiêm Doanh Doanh so với lúc trước thấy ở tiệm trà sữa không có thay đổi nhiều lắm, vẫn trắng gầy, ngực to chân dài, trên đầu thì búi tóc cao lỏng lẻo. Bạn gái cũ của Thẩm Ngực Tây không ngoại lệ, ai cũng xinh đẹp. Ở đây chắc chỉ có Nghiêm Doanh Doanh biết trước là có chuyện gì, những người khác đều không biết. Đàn chị vỗ vỗ tay. Là như vậy, hôm nay gọi mọi người tới đây là muốn thông báo với mọi người một chuyện. Mọi người đều biết cái giải đặc biệt của tỉnh chứ? Có rất ít người học vũ đạo không biết. Nếu lấy được giải thưởng này thì đối với người học vũ đạo mà nói có lợi rất nhiều, mặc kệ là ở công việc hay là học lên sau này. Đàn chị chính là một người rất là có năng lực giao tiếp, đi chỗ nào cũng có quan hệ sâu rộng. Lần này cũng không biết là đi đâu tìm được cách để mọi người tranh thủ cơ hội tốt như vậy. Đương nhiên, nếu chuyện này cô ấy không lấy được bất kỳ lợi ích gì, đàn chị cũng sẽ không có làm đồ ăn hại, phí sức ở đây mở cuộc họp. Lần này trên sân khấu dưới danh nghĩa của trường, cho nên là chị cũng tìm những người học vũ đạo. Ở đây có mấy người do Nghiêm Doanh Doanh tìm đến, đàn chị thân thiện gật đầu với bọn họ. Khả năng bọn họ sẽ chuyên nghiệp hơn đám nghiệp dư chúng ta, đàn chị nói. Cho nên cuộc thi lần này, chị tính để cho câu lạc bộ chúng ta kết hợp với chuyên ngành vũ đạo. Mọi người trong câu lạc bộ đều là do thích nhảy múa nên là tập hợp lại. Chỉ là đơn thuần thích nhảy múa nên là không cần hiệu quả và lợi ích. Tự nhiên đối với đề nghị của đàn chị không có dị nghị gì cả. Một lát sau, Nghiêm Doanh Doanh đẩy cửa đi vào. Em gọi được 4 người, bọn họ sẽ nhanh chóng tới. Thật sự làm phiền em rồi. Đàn chị nhanh chóng tiếp đón cô ta ngồi xuống. Không phiền gì cả ạ. Người trong câu lạc bộ vốn dĩ không ít, lần này chuyên ngành vũ đạo cũng tới khoảng 10 người, không có chuyện toàn bộ được lên sân khấu. Quả nhiên, đàn chị nói, cho nên lần này chúng ta tới đối chiến, một chọi một, thắng sẽ được đứng trên sân khấu. Có một cô gái hỏi, cách chơi như thế nào ạ? Rút thăm, đàn chị nói, chờ lát nữa chị làm ít giấy bỏ vào hộp. Đàn chị là người có năng lực làm việc, bình thường có chuyện gì đều sẽ giải quyết nhanh gọn lẹ, sẽ không để lại tự làm mình bực bội. Lần này gọi tất cả mọi người tới chính là muốn giải quyết luôn một lần. Lộ Phu Khả cũng tới đây mới biết chuyện này. Nếu biết ngay từ đầu thì cô sẽ không có tới đây. Kiều Vũ đối với cô sớm mà nói đã không phải là một chuyện vui sướng gì. Nhân lúc mà mọi người đang chuẩn bị làm nóng người thì Lộ Phu Khả đi tìm đàn chị đang làm giấy, nói với chị là mình không muốn tham gia. Đàn chị vẫn luôn cảm thấy ở phương diện khiêu vũ cổ điển Trung Quốc thì Lộ Phu Khả rất có linh khí. Mặc dù chuyên ngành của cô không phải là vũ đạo, nhưng cơ bản có thể so sánh với chuyên nghiệp. Lần này, chuẩn bị lên sân khấu biểu diễn chính là kiểu múa cổ điển. Nhưng khuyên cô rất nhiều lần cũng không được. Đàn chị bảo cô từ từ rồi đi, ở lại xem cũng được. Lộ Phu Khả do dự một chút rồi đồng ý. Thi đấu không có giới hạn ca khúc, trong phạm vi kiểu múa cổ điển là được. Đội thứ nhất không ngoài ý muốn, nữ sinh chuyên ngành vũ đạo, nhịn hơn một chút. Đến đội thứ hai, đàn chị hỏi có ai tự đề cử mình hay là không. Nghiêm Doanh Doanh đứng ra hỏi đàn chị, chị có thể tự mình chọn người được không? Được chứ, đàn chị nói, nếu em muốn đấu với ai thì nói ra. Nghiêm Doanh Doanh nói có, nói xong nhìn về phía của Lộ Phu Khả. Lộ Phu Khả có được không? Lộ Phu Khả ngồi ở góc tường, không dính vào chuyện này, đột nhiên bị điểm danh, cô ngẩng đầu nhìn về phía của Nghiêm Doanh Doanh. Chương 43. Tiền nhiệm thấy đương nhiệm hết sức đỏ mắt. Người ở đây không phải là cùng câu lạc bộ với Lộ Phu Khả thì cũng là bạn của Nghiêm Doanh Doanh, ít nhiều cũng biết cái quan hệ máu chó giữa hai người họ. Ở đâu cũng không thiếu người vây quanh xem náo nhiệt. Trong phòng tập này cũng vậy, một đám tò mò. Lúc này thì Lộ Phu Khả đã nói với đàn chị cô không có tham gia, đàn chị giúp cô giải vây. Hoạt động lần này Phu Khả không có tham gia, không thì Doanh Doanh em chọn người khác nhé. Một cô bạn của Nghiêm Doanh Doanh mở miệng, tới cũng tới rồi, cũng múa một bài, nhiều lắm chỉ tốn có vài phút, mọi người cũng vui vẻ mà. Đàn chị của Lộ Phu Khả, cái này, Lộ Phu Khả lại mở miệng, trong mắt nhìn không ra cảm xúc gì. Vậy thì đến đây đi. Mọi người không ngờ cô sảng khoái như vậy, trong phòng nhất thời ngạc nhiên hơn nữa. Lộ Phu Khả đứng dậy, nói với Nghiêm Doanh Doanh, bạn trước đi. Nghiêm Doanh Doanh đối diện với cô, vài giây sau thì mỉm cười, được. Kỳ thật thì thái độ của Nghiêm Doanh Doanh cũng không tệ, thậm chí khá thân thiện dịu dàng, không khí giữa hai người không có dương cung bạc kiếm như là mọi người tưởng tượng. Nghiêm Doanh Doanh bắt đầu chọn nhạc, Chắc là trước đó cô ta không có chuẩn bị, nhưng múa một bài đối với cô ta căn bản thì không khó. Hoặc nói cách khác, muốn tùy tiện múa tốt một bài đối với cô ta dễ như là trở bàn tay. Nghiêm Doanh Doanh đúng là trời sinh để múa, tuy rằng cô ta có thể học thể loại là xa, nhưng thật bất ngờ, múa cổ điển cũng không tồi. Nếu không thì đàn chị cũng sẽ không có gọi cô ta tới. Mỗi động tác của Nghiêm Doanh Doanh không có lỗ hổng, thu thả tự nhiên, lại xinh đẹp, rất khó có một vũ công như vậy. Giữa chừng thì Lộ Vô Khả đi toilet, lúc đến bồn rửa tay để mà rửa tay mới phát hiện là lòng bàn tay đầy mồ hôi. Lần trước lúc mà lên sân khấu biểu diễn kỷ niệm ngày thành lập trường cũng như vậy, thậm chí một đêm trước khi mà biểu diễn cũng ngủ không đủ giấc, đau đầu cả ngày. Chuyện khiêu vũ sẽ làm cho Lộ Vô Khả nhớ đến Chung Ánh Thục, mà mấy năm gần đây ở nhà của họ Lộ, dù là Triệu Cẩm Quân thậm chí cả Lộ Trí Viễn cũng không dám nhắc tới tên này. Nguyên nhân không có gì khác, đơn giản là Lộ Vô Khả nhớ tới Chung Ánh Thục sẽ bực bội. Nhưng con người chứ không phải là sinh vật, mà chỉ cần người khác không nhắc tới, đầu óc liền tự động quên mất. Gần đây không phải là Lộ Vô Khả không nhớ tới Chung Ánh Thục, chỉ là có chút ngoài ý muốn, không có bực bội như là trước nữa. Hôm nay là bởi vì chuyện khiêu vũ này mà cảm xúc quen thuộc lần nữa ngóc đầu trở lại. Lộ Vô Khả học khiêu vũ là do Chung Ánh Thục yêu cầu. Từ nhỏ lúc mà còn chưa hiểu chuyện đã bắt đầu học vũ đạo. Mỗi ngày từ nhà trẻ về ăn cơm chiều xong thì Chung Ánh Thục đạp xe đạp chở cô đi học. Khi đó hoàn cảnh gia đình cũng không có khá hơn là bao nhiêu so với hiện tại, nhưng Chung Ánh Thục đối với chuyện cho cô học lại vô cùng cố chấp, giống như là những bậc cha mẹ khác hy vọng con gái của mình sẽ trở thành phượng hoàng. Năm mà cô lên cấp 2, bởi vì mẹ không cho cô ăn đồ nướng mà cãi nhau với bà nội, cũng là vì qua mấy ngày nữa sẽ có buổi thi đấu, sợ cô ăn bậy bạ đau bụng không có lên sân khấu được. Cho nên Lộ Vô Khả vẫn luôn học khiêu vũ đến năm lớp 8. Chung Ánh Thục qua đời. Sau năm đó, rốt cuộc thì cô không học khiêu vũ nữa. Chỉ cần không múa, cô sẽ không nhớ tới Chung Ánh Thục. Không cần lo lắng, mình múa không tốt, cũng sẽ không có nhớ đến năm đó Chung Ánh Thục ra đi như thế nào. Đương nhiên, việc này cũng có nguyên nhân của riêng cô. Nước lạnh ào ào chảy qua ngón tay của Lộ Vô Khả. Qua một lát, cô vặn đóng vòi nước, rời khỏi toilet. Khi trở lại, Nghiêm Doanh Doanh đã múa gần xong rồi. Đàn chị thấy cô đi toilet, tưởng rằng là do cô đấu với Nghiêm Doanh Doanh nên căng thẳng, trấn an cô một trận. Nói cứ như là bình thường là được, em múa cũng không có tệ. Lộ Vô Khả nghe cô ấy nghiêm túc an ủi mình, nghĩ thầm người ta nghĩ ra một đống lời thân thiết, vậy cũng không dễ dàng gì, mà chính cô cũng không có muốn giải thích, đơn giản đâm lao thì phải theo lao thôi. Nghiêm Doanh Doanh diễn xong, đội bạn của cô ta liền huýt sáo vỗ tay. Lộ Vô Khả cũng không có chuẩn bị gì, chọn một bài trên điện thoại đàn chị đưa qua. Trước mặt của người khác, cô không bao giờ khẩn trương. Không khẩn trương sẽ không phát sinh tình huống sai lầm này nọ. Lộ Vô Khả có năng khiếu khiêu vũ. Lúc nhỏ học khiêu vũ, rất nhiều giáo viên đều khen cô có thiên phú. Cho dù sau này gác chuyện này lại mấy năm, nhưng nền tảng vẫn còn đó. Huống chi cô không phải là thật sự bỏ đi niềm yêu thích khiêu vũ, cho nên vẫn luôn múa không tệ. Hai người đều múa rất đẹp mắt, hơn nữa có thực lực. Hai bài vũ đạo này cũng coi như là làm cho mọi người đã mắt. Cạnh tranh, ngang tài ngang sức, đấu mới hăng hái. Lộ Vô Khả múa xong thì đàn chị dẫn đầu vỗ tay, dựng ngón tay cái với cô. Nghiêm Doanh Doanh từ sớm lúc mà Lộ Vô Khả múa giữa chừng, không biết thấy được người nào ở bên ngoài thì chạy đi theo. Vô Khả, đàn chị nói với cô, đội hai em thật là khó chọn. Nói thật chẳng phân biệt, hai em được sàng sàng như nhau, không phải lời khách sáo đâu, chị nói thật đó. Lộ Vô Khả nói, chọn mà ấy đi ạ, em không có tính tham gia. Đàn chị than một tiếng, chị còn tưởng rằng em vừa mới đáp ứng Nghiêm Doanh Doanh khiêu chiến chính là muốn tham gia chứ. Lộ Vô Khả không có dự định này. Không đâu ạ. Ôi, đàn chị cảm thấy là đáng tiếc. Nếu không đêm nay trở về thì em suy nghĩ lại thử, chị chờ em trả lời. Chuyện Lộ Vô Khả không muốn làm cho người khác nói nhiều cũng vô dụng. Cô nói rõ với đàn chị là cô sẽ không tham gia. Gần đây chuyện học hành cũng nhiều. Đàn chị cũng không có miễn cưỡng nữa, bảo đợi tiếp theo tiếp tục. Lộ Vô Khả đi ra ngoài. Hành lang vắng tanh, mây đen che kín trời. Nếu để cho bà nội thấy, lại nói dưới bầu trời này có chuyện lớn sắp xảy ra. Lộ Vô Khả chậm rãi đi trên hành lang không một bóng người, đến cầu thang, âm hưởng của đàn tranh, đàn tì bà trong phòng tập càng ngày thì càng xa. Cửa chỗ cầu thang không đóng, chỉ khép hờ.

không thể khiêu vũ là bởi vì cái này sao? Bước chân của Lộ Vô Khả dừng lại. Ngoại trừ bà nội với Lộ Trí Viễn, đây là người thứ ba biết được nguyên nhân. Chân phải của Lộ Vô Khả đầu năm lớp 8 ấy chịu tổn thương, từ đó về sau cô không hề khiêu vũ. Nguyên nhân ngoại trừ chung ánh thục chính là vấn đề trên người mình. Chân cô không thể khiêu vũ được nữa. Không có gì không thể nói, cô mở miệng. Đúng vậy. Lộ Vô Khả quay đầu nhìn anh, lời nói bình bình thẳng thẳng. Bác sĩ nói em không thể khiêu vũ được nữa. Vì sao thành ra như vậy? Nhắc tới vấn đề này cô lại im lặng. Trong ánh mắt nhìn anh có thêm nhiều điều khác. Thẩm Ngật Tây còn chưa kịp hỏi cô cái gì, điện thoại của Lộ Vô Khả reo lên. Cô lấy điện thoại ra, là một dãy số điện thoại bàn xa lạ. Thẩm Ngật Tây tay bỏ trong túi, dựa vào tay vịn cầu thang, không quấy rầy cô. Lộ Vô Khả nhấn nghe. Xin chào. Bên kia có âm thanh thật là ồn ào, có loại âm thanh xen lẫn vào nhau. Một giọng nữ nhanh nhưng không mất bình tĩnh truyền đến. Xin chào, xin hỏi người nhà của Triệu Cẩm Quân có phải không? Lộ Vô Khả không rõ nguyên nhân. Đúng vậy. Đây là Bệnh viện Nhân dân thành phố. Hiện tại Triệu Cẩm Quân đang ở phòng phẫu thuật. Mời cô đến đây một chuyến. Lộ Vô Khả sửng sốt, phản ứng lại. Bà nội tôi làm sao vậy? Đây là lần đầu tiên Thẩm Ngực Tay thấy cô gấp như vậy. Y tá đầu kia hẳn là rất bận, không nói nhiều với cô, chỉ bảo cô mau đến đi, thật mau cúp điện thoại. Ổng nghe truyền đến tiếng bíp. Lộ Vô Khả muốn chạy xuống dưới lầu, thậm chí quên luôn là chân mình còn đang đau. Thẩm Ngực Tay cản cô lại. Không cần chân nữa à? Cầu thang trống trải, bên kia nói cái gì đều nghe được rõ. Thẩm Ngực Tay dắt tay cô đi xuống lầu. Anh đưa em qua đó. Chương 44. Thẩm Ngật Tây đưa Lộ Vô Khả đến bệnh viện. Bà nội còn ở trong phòng phẫu thuật. Tường trắng trên hành lang bệnh viện ngả vàng. Bên ngoài qua thật lâu cũng không thấy trời mưa. Mây đen trên đỉnh đầu mãi không chịu tan. Trên hành lang mờ tối như là 6-7 giờ. Tiếng bước chân của bác sĩ y tá vội vàng tới lui. Lộ Vô Khả ngồi trên ghế lam ngoài phòng phẫu thuật. Thẩm Ngật Tây cũng ngồi ở đó. Thoạt nhìn, Lộ Vô Khả rất bình tĩnh, thậm chí không giống như là người tới thăm bệnh. Vẻ cuống quýt của cô dường như là chỉ xuất hiện lúc mà ở chỗ cầu thang nhận điện thoại. Không biết vì sao dáng vẻ này của cô làm cho Thẩm Ngực Tây có chút không thoải mái. Giống như cô đối với chuyện như vậy sớm đã tập mãi thành thói quen, là kinh nghiệm mài ra cho cô sự bình tĩnh. Lúc này một giây đồng hồ cũng đặc biệt dài lâu, một lát sau thì đèn trên hành lang bang một tiếng được bật lên. Ánh sáng trắng lạnh lẽo của đèn chân không rơi trên mí mắt người. Lộ Vô Khả theo bản năng cúi đầu né ánh sáng, mới nhận ra là tay mình vẫn luôn bị Thẩm Ngực Tây nắm chặt. Thẩm Ngực Tây để ý tới ánh mắt cô, ngón cái nhẹ xoa mu bàn tay cô. Lộ Vô Khả nhìn chằm chằm một lát, muốn học theo anh, không biết làm sao mà ngón tay cô ngắn hơn anh không ít, không với tới mu bàn tay của anh. Thẩm Ngực Tây cảm thấy buồn cười, có bị ngốc không vậy? Lúc này cửa phòng phẫu thuật bỗng nhiên mở ra. Lộ Vô Khả vẫn luôn để ý động tĩnh bên kia, mới vừa nghe thấy tiếng vang liền nhìn qua, người đi ra là y tá. Lộ Vô Khả đứng dậy đi qua. Xin chào, bà nội của tôi thế nào rồi? Y tá tháo khẩu trang. Cô là người nhà của Triệu Cẩm Quân có đúng không? Lộ Vô Khả gật đầu. Y tá nói người bệnh bị xuất huyết não đột ngột, hiện tại đã qua cơn nguy hiểm, đợi lát nữa sẽ chuyển tới phòng bệnh. 2 năm trước, Triệu Cẩm Quân chưa chuẩn đoán ra bệnh ung thư, cơ thể vẫn luôn rất là khỏe mạnh, ốm vặt, đau vặt cũng rất là ít có, càng đừng nói là bệnh cấp tính như là xuất huyết não. Lộ Vô Khả trong lòng đã có suy đoán, vẫn hỏi lại, vì sao là bị xuất huyết não thế ạ? Y tá nói, cái này lát nữa thì bác sĩ sẽ nói với cô, hiện tại cô có thể đi chuẩn bị trước, khả năng người bệnh sẽ nhập viện 1-2 tháng. Lộ Vô Khả rất là bình tĩnh, được ạ. Thẩm Ngực Tay ở bên cạnh nhìn cô không quấy rầy. Rất nhanh Triệu Cẩm Quân được đẩy ra. Đây là lần đầu tiên Lộ Vô Khả nhìn thấy bà nội kể từ lần mà hai người bất đồng ý kiến chuyện của Lộ Trí Viễn lần trước. Tính tình của hai người đều rất là bướng bỉnh, đã hơn nửa tháng hai bà cháu không có gọi điện thoại cho nhau. Thẳng đến hôm nay bệnh viện gọi tới mới phá vỡ cục diện bế tắc giữa hai người. Triệu Cẩm Quân còn đang hôn mê, mặt bị mặt nạ dưỡng khí siết chặt ra nếp nhăn, sắc mặt thì trắng bệch như là tờ giấy. Bà nội được xếp ở một phòng bệnh trên lầu, bên trong có 2 giường bệnh, hiện tại trong phòng chỉ có một mình Triệu Cẩm Quân. Lộ Vô Khả đi theo bác sĩ vào văn phòng, Thẩm Ngực Tay không tiện đi vào, dừng lại trước cửa, trụ mắt nhìn cô. Đứng đây chờ em. Lộ Vô Khả gật đầu đi vào, Bác sĩ này là người phẫu thuật cho Triệu Cẩm Quân, đại khái là 40-50 tuổi. Thấy cô vào thì bảo cô ngồi xuống. Lộ Vô Khả ngồi xuống, bác sĩ đưa tập hồ sơ cho cô. Nghe y tá nói Triệu Cẩm Quân là bà nội của cháu à? Vâng, là như vậy. Bác sĩ nói tuy rằng bà nội của cháu bị cao huyết áp, nhưng mà lần này xuất huyết não không phải là do cao huyết áp gây ra, là bởi vì khối u chuyển biến xấu gây ra xuất huyết não. Lộ Vô Khả sửng sốt một chút, bác sĩ thấy phản ứng của cô, vậy thì liền biết là cô không biết chuyện này. Người nhà của bệnh nhân thế này, ông cũng đã thấy qua nhiều rồi. Đây là hồ sơ bên khoa u đưa tới. Nửa tháng trước, bà nội của cháu đến bệnh viện làm kiểm tra. Tế bào ung thư lại lần nữa khuếch tán. Bà nội không có nói chuyện này cho cháu sao? Nửa tháng trước, đúng là khoảng thời gian mà Lộ Vô Khả về nhà. Lúc ấy, cả người của bà cụ nhức mỏi đến mức mà không dậy nổi, nằm trên giường suốt 2 ngày. Lộ Vô Khả hỏi bà kiểm tra chưa, thì bà cụ còn bảo là cô đừng có lo lắng, đã kiểm tra rồi, không có chuyện gì cả. Hôm sau, bà nội không chỉ dậy làm sủi cảo cho cô và A Thích ăn, còn bởi vì chuyện của Lộ Trí Viễn mà chạy tới đồn cảnh sát. Lúc ấy bà nội sinh khí dồi dào, Lộ Vô Khả cũng không hoài nghi lời của bà. Bác sĩ nói, vấn đề xuất huyết não đã giải quyết tốt, nếu cháu muốn tiếp tục trị liệu, bà nội của cháu sẽ được chuyển đến khoa U. Lộ Vô Khả hỏi ông, tình hình có nghiêm trọng không ạ? Bác sĩ có chút bất ngờ vì cô gái trước mặt rất là bình tĩnh nói, vấn đề này cháu nên hỏi bác sĩ khoa U thì tốt hơn. Có điều, ung thư tái phát là chuyện thường gặp, nhanh chóng trị liệu kiểm soát được thì vẫn có hy vọng. Bên ngoài vừa có người gõ cửa phòng của bác sĩ. Bác sĩ Lý, phòng bệnh 601, có người bệnh đột nhiên xuất hiện tình trạng choáng váng, đầu óc nôn mửa. Được rồi, tôi qua đó nhìn xem. Lộ Vô Khả thấy thế thì không quấy rầy nữa, đứng dậy. Làm phiền ngài rồi ạ. Không có việc gì. Bác sĩ lấy đồ ra cửa, nhắc nhở cô, nếu bà nội của cháu tỉnh lại, xuất hiện tình trạng không khỏe thì tìm y tá. Lộ Vô Khả nói vâng ạ, ra khỏi văn phòng của bác sĩ. Thẩm Ngật Tây dựa vào tường bên ngoài chờ cô. Lộ Vô Khả cảm thấy nếu bây giờ không phải là đang ở bệnh viện, anh đã sớm lấy thuốc lá ra hút. Nhìn thấy cô thì anh đứng dậy đi tới. Tình hình như thế nào? Lộ Vô Khả nói, ung thư tái phát. Thẩm Ngật Tây im lặng một lát. Lộ Vô Khả đi đến thang máy. Đi thôi. Thẩm Ngật Tây nhìn bóng dáng của cô, liếc mắt một cái đi theo. Trở lại phòng bệnh của bà nội còn đang ngủ, Lộ Vô Khả giúp bà nhét nhét chăn, lại đem bình truyền dịch điều chỉnh tốc độ chậm một chút. Thẩm Ngật Tây ngồi bên cạnh giường bệnh vắt chân. Anh đột nhiên hỏi cô một câu, trước kia từng làm việc này à? Tầm mắt của Lộ Vô Khả lướt qua giường bệnh của bà nội nhìn anh. Thẩm Ngật Tây nói, nhìn thì yếu ớt nhưng lại rất biết cách chăm sóc người bệnh đấy. Ý anh là nói cô nhìn như là người được nâng niu ở trong lòng bàn tay lớn lên. Kỳ thật nói không sai, Lộ Vô Khả đúng là từ nhỏ được bà nội và mẹ chiều đến lớn. Chẳng qua là sau này bà nội với mẹ lần lượt sinh bệnh, cô chăm sóc mãi ra kinh nghiệm. Lộ Vô Khả nói với anh, trước kia bà nội em từng bị bệnh. Lúc ấy em mấy tuổi? Lộ Vô Khả gãi gãi tai của bà nội, học cấp 3. Kỳ đó cấp 3 mọi người đều vội vàng lo học tập thi cử, một tuần một lần thi nhỏ, một tháng một lần thi lớn, căn bản không rảnh bận tâm chuyện khác, chuyện lớn như trời cũng phải để qua một bên. Mà lúc ấy Lộ Vô Khả mỗi ngày chạy qua chạy lại giữa bệnh viện với trường học, bài tập đều làm ở phòng bệnh, có đôi khi mệt mỏi sẽ ghé vào bàn ngủ cả một đêm. Thẩm Ngật Tay hơi nhíu mày, sắc mặt không vui. Mệt không? Giọng nói của Lộ Vô Khả nhẹ nhàng, vẫn ổn. Mới vừa nói xong, có y tá gõ cửa. Xin chào, người nhà của Triệu Cẩm Quân. Lộ Vô Khả đứng dậy đi qua. Ở đây à? Y tá cầm quả đơn đưa cho cô. Cầm quả đơn đến trước cửa sổ ở tầng 1 thanh toán nhé. Bệnh truyền dịch truyền hết, ra ngoài gọi tôi tới đổi là được. Lộ Vô Khả nhận lấy quả đơn. Được. Y tá mới vừa đi thì Lộ Vô Khả chuẩn bị đi thanh toán quả đơn, bị Thẩm Ngật Tay chặn lại. Thật sự không cần chân nữa à? Anh lấy quả đơn trong tay của cô. Anh giúp em đi thanh toán. Lộ Vô Khả muốn duỗi tay lấy về, tự em đi cũng được mà. Thẩm Ngật Tay nâng nâng cằm, chỉ đầu gối của cô, nhìn chân sưng thành cái gì kìa. Có thể bởi vì vừa rồi cảm xúc vẫn luôn căng thẳng, chạy tới chạy lui nên là Lộ Vô Khả cũng không thấy đau. Bây giờ Thẩm Ngật Tay nói vậy, cô phát hiện đầu gối chân phải ẩn ẩn đau. Thẩm Ngật Tay hơi buồn cười. Không phải bình thường, bạn em dạy em rất là nhiều thứ à? Sao không dạy em cách sử dụng bạn trai vậy? Anh nói xong cũng mặc kệ cô có đồng ý hay không, đi ra cửa. Lộ Vô Khả gọi anh, Thẩm Ngật Tay. Thẩm Ngật Tây xoay người nhìn cô. Lộ Vô Khả lấy thẻ ngân hàng của mình trong túi ra, đi đến đưa cho anh, dùng tiền của em. Thẩm Ngật Tây nhìn cái thẻ ngân hàng trong tay cô, rồi sau đó nâng mắt nhìn cô. Lộ Vô Khả, em đang khách khí với anh có phải không? Không phải, Lộ Vô Khả nói, em chỉ là... Còn chưa hết lời đã bị Thẩm Ngật Tây cắt ngang. Chỉ là không muốn xài tiền của anh à? Lộ Vô Khả không có ý này, cô mím môi. Không phải, chỉ là em cảm thấy đây không phải là nghĩa vụ của anh. Nhìn dáng vẻ nghiêm túc của cô, Thẩm Ngật Tây bật cười. Anh biết rồi, còn chưa quen có đúng không? Anh không nhịn được xoa xoa nhẹ tóc của cô một chút. Lần này thì tha cho em, quen dần đi, sau này sẽ không nhường em đâu. Lộ Vô Khả để anh xoa đầu, vài giây sau vẫn đưa thẻ qua. Thẩm Ngật Tây nhìn chằm chằm cô vài giây, vẫn nhận lấy. Nhưng dùng hay không là chuyện của anh. Rất nhanh, Thẩm Ngật Tây đã đi ra ngoài. Lộ Vô Khả trở về, ngồi trên mép giường. Bên ngoài trời đã tối, mưa to ào ào, mà bà nội vẫn ngủ. Lộ Vô Khả cứ ngồi vậy, nhìn bà nội, cầm bàn tay của bà. Thẩm Ngật Tây đi không lâu, rất nhanh liền quay lại. Anh trả lại hóa đơn với thẻ ngân hàng cho Lộ Vô Khả. Lộ Vô Khả nhận lấy, Thẩm Ngật Tây nắm tay cô. Đứng lên, đưa em đến chỗ này. Lộ Vô Khả ngẩng đầu nhìn anh. Đi đâu? Thẩm Ngật Tây nói, em đi rồi biết. Em phải ở đây trông bà nội. Chuyện này thì khó gì? Thẩm Ngật Tây nói, sớm đã tìm người cho em rồi. Anh nâng nâng cằm, chỉ bên ngoài, chờ ở ngoài đó. Lộ Vô Khả theo bản năng nhìn ra cửa, căn bản không thấy gì. Anh trũ mắt nhìn cô, yên tâm, sẽ không có bắt cóc em đâu, dù sao cũng phải ăn cơm chứ. Lộ Vô Khả nhìn anh, cặp mắt kia giống như thật, nói anh muốn lừa bán cô. Thật không? Đương nhiên cô biết làm thế nào để có thể câu lấy anh nhất. Thẩm Ngật Tây liếc mắt, nhìn bà cụ trên giường cười. Lộ Vô Khả, lá gan rất là lớn nhỉ? Lộ Vô Khả không tỏ ý kiến, Thẩm Ngật Tây cười, nắm tay cô kéo cô lên, thuận tay giúp cô cầm điện thoại trên bàn. Đi thôi. Lộ Vô Khả không cự tuyệt, còn phải về nhà, thu thập chút quần áo với đồ dùng qua đây. Lúc đi ra phòng bệnh, cô quay đầu lại nhìn thấy bà nội trên giường. Thẩm Ngật Tây chú ý tới chọc cô. Nếu anh ta không chăm sóc bà nội tốt, anh trừ lương anh ta. Lộ Vô Khả nói, Thẩm Ngật Tây, thật sự còn có người bằng lòng với đối đãi của anh mà làm việc dưới tay anh à? Thẩm Ngật Tây cười hừ một tiếng, một đống. Ra cửa, Lộ Vô Khả thấy được người chờ ở bên ngoài, vóc người cao như là Thẩm Ngật Tây, đầu trọc, nhìn khoảng 30 mấy tuổi, tướng mạo có chút nghiêm túc đàng hoàng. Thẩm Ngật Tây giới thiệu một chút, Quách Thúc. Quách Thúc hướng cô gật đầu, xin chào. Lộ Vô Khả cũng gật đầu. Thẩm Ngật Tây nói cô, đừng có bị anh ta dọa sợ, con người khá tốt. Quách Thúc đi vào, Thẩm Ngật Tây dắt cô đi vào thang máy, anh nhấn đi lên tầng trên. Chờ thang máy dừng lại ở tầng 4, Thẩm Ngật Tây dắt cô đi ra thì Lộ Vô Khả mới phản ứng lại. Thẩm Ngật Tây không phải đi ăn cơm à? Đúng vậy. Giọng điệu của Thẩm Ngật Tây không cho phép cự tuyệt. Nhưng trước tiên phải để anh xem chân của em đã. Chương 45. Lúc giữa trưa dẫn Lộ Vô Khả đi ăn cơm, khi đó Thẩm Ngật Tây hỏi cô buổi chiều làm gì. Cô nói với Thẩm Ngật Tây là chuyện đàn chị bảo cô buổi chiều đến phòng tập mở cuộc họp. Thẩm Ngật Tây cũng đi theo qua đó. Anh từ sớm ở bên ngoài phòng tập thấy chân cô bị thương, muốn đi mua thuốc cho cô. Chẳng qua còn chưa kịp đi mua thì đã bị Nghiêm Doanh Doanh trong phòng chạy ra đuổi theo chặn ở cầu thang. Thẩm Ngật Tây người này không thích cùng người trước dây dưa không rõ, nên hiểu chuyện thông minh một chút, chia tay trong vui vẻ. Anh với Nghiêm Doanh Doanh cũng không có nói gì nhiều. Lộ Vô Khả ở phía sau cũng từ phòng tập đi ra. Sau đó là cuộc điện thoại của bệnh viện, bận rộn đến bây giờ chân cô còn chưa có xử lý. Kết quả Lộ Vô Khả không chịu đi phòng khám bệnh. Hai người, một người thì không chịu đi, một người thì không chịu để cho người quay đi, dằng co ở hành lang. Em định để cho chân tật luôn à? Lộ Vô Khả nghiêng đầu không nhìn anh giận. Vốn dĩ nó đã tật rồi. Thẩm Ngật Tây tức cười. Lộ Vô Khả, vậy em nói đi, chân đã tật sao còn muốn khiêu vũ? Lộ Vô Khả bỗng nhiên quay đầu lại nhìn anh. Chút tâm tư này của cô không thể nào gạt được hai người. Một người là bà nội, một người chính là Thẩm Ngật Tây. Khiêu vũ vẫn luôn là cây gai đâm trong lòng của cô. Nói như vậy thì có thể là hơi buồn cười, nhưng Lộ Vô Khả đối với khiêu vũ xác thật chính là kháng cự rồi lại nhịn không được bị hấp dẫn. Khiêu vũ là gông xiềng mà Chung Ánh Thục áp đặt lên người của Lộ Vô Khả. Từ nhỏ, Lộ Vô Khả đã bị giam trong cái gọi là mộng tưởng. Muốn múa giỏi, đi thi đấu không thể tay không mà về. Đó đều là yêu cầu của Chung Ánh Thục đối với cô. Cứ tồn tại, Lộ Vô Khả cũng thành trong nhà chưa tỏ thì ngoài ngõ đã từng. Hoặc là nói cô sống thành một chung ảnh thuộc khác. Cô muốn khiêu vũ, muốn múa thật giỏi, nhưng cô biết cuối cùng mình múa không giỏi, thậm chí có thể là không bao giờ có thể khiêu vũ được nữa. Đáy lòng của cô kháng cự khiêu vũ là bởi vì chuyện này làm cô nhớ tới chung ánh thục, nhưng cũng không có cách bởi vì đau khổ mà không khiêu vũ. Mâu thuẫn tồn tại trong máu thịt cô không có cam tâm chuyện không thể khiêu vũ bị Thẩm Ngật Tây nhìn thấu. Lại dông dài, Thẩm Ngật Tây tức giận. Lại dông dài xem thử chân của em có bị tật thật không. Lộ Vô Khả cũng không phải là người sẽ cúi đầu quay người đi. Tật thì tật. Tay của Thẩm Ngật Tây giữ chặt bả vai của cô, kéo cô lại. Lộ Vô Khả, có tin bây giờ anh khiêng em ném vào phòng khám không? Lộ Vô Khả hất tay anh. Anh không có dám làm. Trên hành lang có vài cái đèn hỏng rồi, bọn họ vừa lúc đứng ở dưới chỗ đó. Có người nghe tiếng nhìn qua bên này. Thẩm Ngật Tây áp cô lên tường. Nam nữ sức lực khác biệt, Lộ Vô Khả phản kháng không được. Anh nhìn cô hừ lạnh một tiếng. Sao em biết là anh không dám? Hơi thở gần như trong gang tấc, Lộ Vô Khả cũng gắt gao nhìn chằm chằm đôi mắt của anh. Cô cũng nhìn thấu Thẩm Ngật Tây cũng ỷ vào anh chiều cô, muốn làm gì thì làm. Bởi vì anh không nỡ. Thẩm Ngật Tây bị cô nói một câu trúng đích, nhàn nhạt nhìn cô. Cũng chỉ có cô dám ngồi trên đầu của anh dương quai. Lộ Vô Khả muốn đẩy anh ra, Thẩm Ngật Tây dùng lực đem cô áp lại trên tường. Kiểm tra chân của em sẽ chết à? Lộ Vô Khả nói, sẽ. Thẩm Ngật Tây đối diện với đôi mắt không chịu nhận thua của cô, trên mặt của anh không còn vẻ lười nhác như thường, lần này không chút lưu tình mà nói, em có quá khứ gì, không thể gặp người sao? Ngay cả kiểm tra cũng không dám à? Lộ Vô Khả đột nhiên không kịp phòng ngừa, bị đâm một nhát, sửng sốt một chút, phản ứng lại chính là đột nhiên đẩy mạnh anh ra. Cầu thang ở bên cạnh, ngay cả thang máy cũng không chờ, trực tiếp kéo cửa ra rời đi. Thẩm Ngật Tây không lập tức đuổi theo. Lộ Vô Khả, người này, cả người đều là bí mật. Thẩm Ngật Tây khó chịu cắn chặt răng. Một ông lão ngồi ở bên cạnh nói, chàng trai trẻ, bạn gái cậu tính tình lớn nhỉ? Thẩm Ngật Tây đã thu vẻ mặt không vui lại, nhìn ông ta cười một tiếng. Còn không phải sao? Anh nâng mắt, nhìn thang máy, hai cái đều đang đi lên. Thẩm Ngật Tây đẩy cửa cầu thang, còn thập phần cao hứng tạm biệt ông lão. Đi nhé ông lão, đuổi theo cô vợ nhỏ. Ông lão ha ha cười, người trẻ tuổi thật biết chiều bạn gái. Thẩm Ngật Tây đi vào cầu thang thì Lộ Vô Khả đã xuống tới tầng 2, chân bị đau nhưng mà chạy rất nhanh. Thẩm Ngật Tây thu hồi tầm mắt, chậm rãi vừa đi vừa lấy điện thoại ra gọi điện cho mẹ Tề Tư Minh. Mẹ Tề Tư Minh là chủ nhiệm khoa chỉnh hình, biết tình hình này nên xử lý như thế nào, dùng thuốc nào. Bên kia nghe Thẩm Ngật Tây chào hỏi, nói đại khái tình hình của Lộ Vô Khả. Mẹ Tề Tư Minh bảo anh ngàn vạn đừng có chườm nóng, đi mua cái túi chườm nước đá, lại bảo anh dùng thuốc giảm đau, gân cơ, thoa lên. Thẩm Ngật Tây nói cảm ơn mẹ Tề, nói lần sau lại qua nhà ăn cơm. Muốn lấy thuốc ở bệnh viện chỉ có thể đăng ký, nhưng Lộ Vô Khả ngay cả số cũng không chịu lấy, đừng nói là lấy thuốc, khám bệnh cũng không chịu. Lộ Vô Khả không có đi quá nhanh, Thẩm Ngật Tây chậm rãi đi theo sau. Từ cầu thang đi ra chính là sảnh cấp cứu, ai cũng chen đứng ở đây, người bị đau, người bị thương, người bị tật xếp hàng trước bàn đo huyết áp, còn chưa có đăng ký số đã muốn khám bệnh. Sảnh cấp cứu quả thật là loạn như là nồi cám heo, các y tá vội đến sức đầu mẻ trán. Hai người xuyên qua đám người đi ra ngoài, tiếng người dần dần bị bọn họ bỏ lại phía sau. Lúc mà sắp ra tới cửa, Thẩm Ngật Tây tiến lên vài bước, cầm tay cô, nhét vào túi mình. Lộ Vô Khả không tránh, hai người đi xuống bậc thang, Thẩm Ngật Tây kéo cô lại. Đứng đây chờ anh. Lộ Vô Khả nhìn rất là ngoan, cũng không hỏi anh muốn đi đâu làm gì. Gần đây có tiệm thuốc, Thẩm Ngật Tây đến đó, mua túi chùm đá với thuốc giảm đau. Kết quả quay lại không thấy bóng dáng người đâu. Mới vừa nãy còn đứng ở đó, chỉ đi mua thuốc một lát, người đã chạy không có thấy bóng dáng. Thẩm Ngật Tây từ trong lòng ngực thở hắt ra, nghĩ nghĩ một lúc lâu, sau đó xoay người vào tiệm thuốc lần nữa. Lúc mà trở ra, trong bao đã nhiều thêm mấy thứ. Xe anh đậu ở chỗ cổng thu phí của bệnh viện, Thẩm Ngật Tây cũng không có đi tìm cô, đứng bên cạnh xe chờ. Anh dựa vào xe, rút điếu thuốc ra hút, hút một hơi, lại chậm chậm nhả khói ra, giống như là ôm cây đợi thỏ. Mặt mũi của anh vốn dĩ lớn lên bắt mắt, hơn nữa luồng khí chất lưu manh trên người của anh như là đang dạo chơi ở nhân gian. Có rất nhiều người ra ra vào vào bệnh viện đều sẽ liếc mắt nhìn qua chỗ anh, đặc biệt là những cô gái trẻ tuổi. Hút hết điếu thuốc, người của anh muốn bắt đã xuất hiện ở cổng. Trong tay của Lộ Vô Khả xách theo hộp cơm, rõ ràng là cô cũng thấy anh, lại như là không thấy anh đi vào trong. Thẩm Ngật Tây giận đến mà nghiến răng, nhấc chân đi qua. Kỳ thật thì Lộ Vô Khả cũng không có tránh anh, rất nhanh tay bị anh nắm lấy dắt qua chỗ xe. Thẩm Ngật Tây mở cửa ghế sau, nhét cô vào. Cửa đến bên cạnh Lộ Vô Khả bị đóng sầm lại. Cô dựa vào ghế, nhìn anh vòng qua đầu xe. Thẩm Ngật Tây mở cửa ghế lái. Anh cũng không nói gì với cô, khởi động xe, dẫm chân ga lái đi. Bên ngoài cửa sổ xe, cảnh đường phố xa lạ lướt qua. Đây là lần đầu tiên cô ngồi ở ghế sau xe của Thẩm Ngật Tây, trước đây đều ngồi ở ghế phụ. Lộ Vô Khả nhìn Thẩm Ngật Tây một cái, một cánh tay của anh lười nhác để trên vô lăng, đầu vào đấy lái xe. Cô quay đầu đi. Từ trên đường phố xa lạ đến quốc lộ xa lạ, Thẩm Ngật Tây giống như là tùy hướng lái xe, thấy nơi nào thuận mắt liền đi hướng đó. Thẩm Ngật Tây lái xe trên đường, bánh xe lăn trên mặt đất gồ ghề, lồi lõm, trong xe cũng lắc lư theo, cỏ dại cọ qua cửa sổ xe phát ra tiếng sàn sạt. Lại đi thêm một đoạn, Thẩm Ngật Tây dừng xe lại, cỏ dại cao chừng bằng một người bình thường, lờ mờ trong màn đêm. Cửa sổ xe đóng chặt, xung quanh an tĩnh như là không có bất kỳ âm thanh nào, chỉ thấy cỏ lắc lư, không nghe thấy tiếng gió. Lộ Vô Khả nhìn bầu trời qua cửa sổ, đã qua một trận mưa mà vẫn không có thấy sao trăng, xem ra thì lát nữa sẽ mưa thêm một trận nữa. Phía trước, Thẩm Ngật Tây mở cửa xuống xe, ngay sau đó, cửa bên cạnh của Lộ Vô Khả bị mở ra. Cô nghiêng đầu nhìn anh, thấy Thẩm Ngật Tây cúi người, thân trên từ ngoài cửa xe nhướng vào, cứ như vậy mà chống hai tay bên người cô, lướt qua môi cô thì dừng lại. Hai người chỉ cần chạm vào nhau một chút là có thể gợi lên bản năng trong người. Lộ Vô Khả khẽ mở môi, khẽ cắn lên môi anh. Trong bóng tối, Thẩm Ngật Tây gắt gao nhìn chằm chằm vào đôi mắt của cô. Anh đột nhiên trở nên mạnh hơn, tìm đến cô quấn chặt không rời. Lộ Vô Khả bị anh chắn không thoát ra được, không thở được, lưng dựa vào cửa xe. Thẩm Ngật Tây thuận thế ngồi vào trong xe. Lộ Vô Khả duỗi tay muốn đẩy anh ra. Thẩm Ngật Tây, anh làm gì vậy? Thẩm Ngật Tây duỗi tay hùng hăng đóng cửa lại. Làm em. Lộ Vô Khả ngẩn người. Thẩm Ngật Tây nhìn gương mặt ngây thơ của cô, làm người ta chỉ muốn đè xuống hôn hôn, cười một tiếng. Chưa bao giờ nghĩ đến à? Lộ Vô Khả nhìn anh. Thẩm Ngật Tây lại nói, không nghĩ đến mà em cũng dám cùng anh tới chỗ này à? Lộ Vô Khả bỗng nhiên nói, có nghĩ đến. Thẩm Ngật Tây vốn đang vùi mặt ở cổ cô, nghe vậy có chút bất ngờ, ngẩng đầu. Hở? Lộ Vô Khả không nói chuyện, ánh mắt miêu tả mặt mũi của anh, tiện đà rơi xuống dấu trăng gần xương quai xanh trên bả vai của anh. Do cô làm, cùng người như là Thẩm Ngật Tây ở bên nhau, sao có thể không nghĩ tới chuyện này chứ? Không thể nào. Hai tay cô vòng lên cổ của anh tiến lại gần, học theo trước kia, đôi môi khẽ mở cắn lên chỗ dấu răng đó. Thẩm Ngật Tây cười, để cô cắn. Thẩm Ngật Tây cảm thấy buồn cười. Không phải vừa rồi, còn rất là có năng lực à? Lộ Vô Khả dùng sức cắn vào vai anh. Thẩm Ngật Tây cười cười. Nhẹ thôi. Thẩm Ngật Tây hít hà một hơi rồi sau đó cười. Lỗ tai của Lộ Vô Khả hơi đỏ. Đàn ông là vậy. Đừng nói bọn họ là chính nhân quân tử gì đôi với mấy cái chuyện này. Lộ Vô Khả nhướng người lên rồi hạ xuống. Thẩm Ngật Tây đuổi theo không buông. Lộ Vô Khả đá lung tung, rơi dài, một chân đạp lên cánh tay của anh. Thẩm Ngật Tây, anh là đồ lưu manh. Sau một lát, Thẩm Ngật Tây cười. Trên ghế có nước, Lộ Vô Khả. Lộ Vô Khả muốn đá anh. Thẩm Ngật Tây cười, bắt lấy chân cô, kéo cô về phía của mình hôn xuống. Ngoài cửa sổ xe, núi non chập trùng, cao thấp đan xen. Xác thật thì Lộ Vô Khả có chút chống đỡ không nổi, ôm cổ của anh ngực phập phồng. Giữa chừng thì Thẩm Ngật Tây nghiêng đầu, hôn đầu gối sưng đỏ kia. Khiêu vũ tốt như vậy, sao có thể không khiêu vũ chứ? Lộ Vô Khả co chân lại. Không phải là múa múa sao? Thẩm Ngật Tây ngước mắt nhìn cô. Lộ Vô Khả không nói gì. Em biết không, hôm kỷ niệm ngày thành lập trường, Thẩm Ngật Tây cười một cái. Anh với Tề Tư Minh ngồi ở dưới xem em biểu diễn. Hắn nói vừa nhìn liền biết em từng học qua. Khen em đó, nghe thấy không? Thẩm Ngật Tây hôn cô. Nếu chân không có chữa khỏi thì chúng ta tiếp tục chữa. Trong nước trị không hết thì ra nước ngoài trị, sẽ có lúc chữa được. Lông mi của Lộ Vô Khả run rẩy nhìn anh. Không bao lâu, ngoài cửa sổ mưa to, tí tách rơi trên nóc xe. Cổ của Lộ Vô Khả trắng nõn, dựa vào cửa xe lạnh lẽo. Thẩm Ngật Tây cúi đầu nhìn cô. Bỗng đêm phảng phất dừng trên mí mắt của anh, hốc mắt sâu mang theo vài phần lười biếng. Cảm xúc của Lộ Vô Khả vui sướng tràn trề phóng thích ra trong đêm mưa này. Hai người dưới trời mưa to ầm ĩ hối hả nhìn nhau thật lâu. Thẩm Ngật Tây cúi người, giữ chặt áo của cô, cho cô một nụ hôn thật sâu. 3 ngày sau, bà nội tỉnh lại, thần trí vẫn còn tỉnh táo, chỉ là lúc ngủ lúc tỉnh. Bác sĩ xem nói đây là tình trạng tốt, dù sao thì vẫn tốt hơn là không tỉnh lại. Về phần bà cụ khi nào thì hoàn toàn tỉnh hẳn thì ông không thể đảm bảo, có thể là vài ngày sau, cũng có thể là lâu hơn. Có thể bà nội là người tốt, mệnh tốt, vài ngày sau thì thần trí ngày càng tỉnh táo. Buổi tối ngày đó, Lộ Phu Khả múc một chậu nước để lau tay, lau mặt cho bà, ngồi trên ghế vắt khô khăn lông giúp bà lau tay. Hôm nay thì bà cụ đã hoàn toàn tỉnh, lúc trước tỉnh lại sẽ nhanh chóng ngủ lại, thậm chí Lộ Phu Khả còn không kịp nói được lời nào với bà. Tình trạng của hôm nay tốt hơn rất nhiều, tuy rằng bà cụ mở miệng còn yếu ớt, nhưng tốt xấu gì thì cũng có thể nói chuyện được với cô. Còn đứa nhỏ này, bà cụ nói, sau này tính tình của bà lại kém, làm sao bây giờ? Chỉ ầm ĩ với con một chút, con không thèm về nhà luôn. Tỉnh lại còn nhớ thương chuyện của Lộ Phu Khả cãi nhau với bà đấy. Lộ Phu Khả giúp bà lau tay nói, giống bà đó, bà cũng không thèm gọi điện cho con. Còn nha đầu này, bà cụ kéo khóe miệng tái nhợt, cười cười, ỉ vào bây giờ bà nội không thể đánh con có đúng không? Lộ Phu Khả bỏ khăn lông vào chậu nước vò vò, vắt khô, giúp bà nội lau mặt. Nếu bà nội có thể tỉnh lại sớm một chút, con để cho bà đấm 100 cái cũng được à? Bà cụ 100 triệu lần không nghĩ tới đứa nhỏ lại nói vậy, nhất thời thì nghẹn lời, một lát sau mới vỗ vỗ mu bàn tay của cô. Con người mà, đến thế gian này cũng có lúc phải đi, chẳng qua là nhanh hay là chậm thôi. Sinh lão bệnh tử là chuyện thường tình, phải nhìn nó thoáng một chút, có biết không con? Lộ Vô Khả cầm khăn lao, khóe mắt nhăn nheo của bà nội, nhìn đôi mắt của bà, ngoan ngoãn gật gật đầu. Bà nội nhìn dáng vẻ bình tĩnh của cô, trong lòng lại chua xót, muốn nâng tay, sờ mặt cô, lại nâng không nổi, chỉ có thể vuốt mu bàn tay của cô, không nói gì nữa. Mấy ngày trước, phòng bệnh có thêm một người già được chuyển vào, không biết bị ung thư gì. Nhưng sáng sớm hôm nay đã bị đưa đi, đêm hôm qua lặng yên không một tiếng động ra đi. Lúc mà người đó bị đưa đi thì Lộ Vô Khả đang ghé vào bàn ngủ, bị tiếng khóc ẩn nhẫn, nức nở đánh thức. Người đến lặng lẽ, đi cũng lặng lẽ. Tựa như là bà nội nói, sinh lão bệnh tử là chuyện thường tình. Nhưng mà lúc ấy, Lộ Vô Khả lại ngồi đó, phát ngốc một lúc. Cô lau người cho bà xong, đem nước vào nhà vệ sinh đổ. Lúc mà đi ra thì bà nội đã ngủ, Lộ Vô Khả đi qua sửa chữa chăn. Thẩm Ngật Tây tìm cho bà một người chăm sóc, mới từ bên ngoài lấy nước ấm trở về. Cô bé, không phải ngày mai còn phải đi học sao? Mau trở về nghỉ ngơi đi, ở đây có tôi chăm sóc rồi. Vừa lúc thì Thẩm Ngật Tây gọi điện thoại tới, đang dưới tầng chờ đón cô, bảo cô xuống. Gần đây thì sinh hoạt của Lộ Vô Khả đều như thế này. Bệnh viện, trường học, chạy qua chạy lại hai bên. Có đôi khi thì hôm sau có tiết học trực tiếp thì về nhà của Thẩm Ngật Tây ở. Gần đây thì Lộ Vô Khả còn đi dạy thêm. Năm nhất cô thường hay đi dạy thêm, vì năm hai việc học bận rộn không làm nữa, gần đây mới làm lại. Thẩm Ngật Tây không vui khi mà thấy cô mệt nhọc như vậy, nhưng cũng tôn trọng quyết định của cô. Cô cứng đầu cứng cổ, muốn vặn cũng đừng có nghĩ là vặn được. Người và công việc rất là bận rộn, thời gian trôi qua thật nhanh. Bà cụ nằm viện tầm 1-2 tháng, rốt cuộc thì trước đêm giao thừa cũng được xuất viện trở về nhà như là ý nguyện của bà cụ. Một người già 60-70 tuổi, háo hức như là trẻ con, cào hứng lôi kéo cháu gái nói chuyện suốt một đoạn đường. Đến ngày giao thừa đó, một trận tuyết lớn rơi xuống thành phố Giang. Mùa xuân sắp tới rồi,